Chương 37, nơi này là địa ngục. Tỷ tỷ tỷ mạ dị gồn thân thể run rẩy co quắp tại trong góc, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, nàng nhìn Hàn Cốc, nhịn không được run giọng mở miệng, nghĩ muốn từ Hàn Cốc nơi đó đạt được một điểm an ủi. Đại khái ở trước đây không lâu, các nàng bị bọn buôn người bắt được, tiếp lấy đã bị liên tục bán trao tay, cuối cùng bị bán được thánh địa mạ dị dệ và sệ, tại hôm qua bị giam giữ đến nơi này. Các nàng vốn cho rằng đi tới thánh địa, lại so với sống ở đó một số người con buôn trong tay tốt hơn nhiều, nhưng căn bản không nghĩ tới, chờ đợi các nàng nhưng là địa ngục xâm la cứ việc nơi này rất âm u nhưng ý ý nguyên có thế nhìn thấy, cơ hồ khắp nơi đều là vết máu, cô kia mùi máu tươi gần như làm cho người buồn nôn, hơn nữa không chỉ là nơi xa kêu thê lương thảm thiết, phụ cận một chút trong cuối tù, cu nở dê thỉnh thoảng phát ra một chút hữu khí vô lực thanh âm thống khổ. Ngay tại các nàng bên cạnh cái kia lồng giam bên trong, một người thình lình bị chém đứt tứ chi, gãy mất chỗ khuỷu tay bị lắp đặt đồng bộ, tựa như súc vật giống nhau bị vòng cổ khóa ở nơi đó. Cái khác trong túi tủ, còn có càng thêm vô cùng thê thảm hình ảnh. Nơi này không phải nhân gian, nơi này là địa ngục, lúc này chỉ có 12 tuổi Hàn Cốc, nghe kia từ nơi không xa truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong con ngươi cũng giống vậy tràn đầy sợ hãi, nhưng nghe đến muội muội lời nói, nàng miễn cưỡng chấn định nói, đừng, đừng sợ. Chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta liền có thể chạy đi. Nghe được Hàn Cốc lời nói, mạ dị gồn cùng với sẵn đỡ sẵn nhì ạ hai người đều phảng phất tại trong bóng tối miễn cưỡng tìm tơ y một chút ánh sáng. Các nàng một trái một phải cùng Hàn Cốc nhét chung một chỗ, cắn môi dùng sức gật đầu. Mà đúng lúc này, đập, đập, đập một trận tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển đến, tựa hồ có người ở hướng bên này gần lại gần. Hàn Cốc cùng với hai cái muội muội nghe được động tĩnh, trong con ngươi sợ hãi lập tức đều trở nên mãnh liệt đứng lên. Tại một vùng tăm tối bên trong, các nàng xem đến lửa đèn lan tràn tới, tiếp lấy liền thấy trên đầu mang theo bong bóng thiên long nhân, đang cưỡi tại một tên đầy tớ trên người đi về phía bên này. Phía sau là lượng lớn người hầu. Dô doạt đi tới một cái lồng giam trước, dùng trong tay quải trượng chọc chọc lồng bên trong một đoàn bóng người, tiếp lấy nhíu nhíu mày, nói, chết rồi. Bên cạnh người hầu lập tức tiến lên kiểm tra. Tiếp lấy có chút sợ hãi nói, là chết rồi. Phế vật đồ vật rồ doạt mắng một tiếng, cũng không biết là mắng người hầu trông giữ nô lệ bất lợi, vẫn là mắng chết rơi nô lệ sinh mệnh lực quá mức yếu ớt, không làm sao ra y vo sẽ chết mất. Hắn rút về quả trượng, nói, đem thi thể xử lý vâng sen rồ doạt phụ cận người hầu gặp rồ doạt không trách tội, đều là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở ra chiếc lồng, bắt đầu nhanh chóng xử lý thi thể. Dô doạt có chút không vui ngồi ở nô lệ trên người, tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt của hắn liên tục lướt qua mấy cái lồng giam, cuối cùng rơi xuống Hàn Cốc chỗ lồng giam trước. A mấy cái này là mới đưa tới sao, làm sao tuổi tác nhỏ như vậy? Phía sau hắn người hầu lập tức tiến lên ứng tiếng, nói, đúng, cái này ba cái nghe nói là từ trong truyền thuyết cựu xà đảo trộm tới, thuộc hạ cảm thấy ngài sẽ ưa thích, cho nên liền mua sắm xuống tới. Nương theo lấy lời của hắn. Cũng có cái khác người hầu nhìn về hướng lồng giam bên trong Hàn Cốc đám người, gặp ba người đầy mặt sợ hãi co quắp tại góc, có người nghiêm nghị quát, làm cái gì còn không mau mau quỳ xuống đây là sen rổ doan. Hàn Cốc ba người nhìn xem lồng giam người bên ngoài, đều là run rẩy một hồi, nhìn về phía rổ doan trong ánh mắt càng là mang theo vẻ run rẩy. Đi tới nơi này đã một ngày, các nàng cũng đều đã biết rõ thiên long nhân kinh khủng. Đây là một đám căn bản liền không biết đem nhân loại coi như người đến đối đại gia hỏa, không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch, bởi vì bọn hắn liền đại biểu cho thế giới này, một khi phản kháng bọn hắn, không riêng gì chính mình, tính cả quê hương của mình cũng đều sẽ vì đó gặp nạn. Đây chính là thế giới quý tộc cự ử, cựu sa đảo chính là trong truyền thuyết kia chỉ có nữ nhân hòn đảo sao, kia thật đúng là chân quý sinh. Vật A, làm rất tốt, rộ doạt ánh mắt sáng lên. Đối với giống nhau nô lệ, hắn hầu như đều đã chơi chán, chỉ có một ít có chút danh tiếng thuyền trưởng hải tặc, hắn còn hơi chút cảm thấy hứng thú một chút. Cựu sa đảo nô lệ trình độ hiếm hoi, cơ hồ là cùng ngư nhân đảo nhân ngư đồng dạng, đều là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì cái này hai cái địa phương đều rất khó chịu đi, một cái ở vào vô phong mang, là đủ loại khổng lồ hải vương loại gia viên, một cái thì ở vào đáy biển vạn mét phía dưới. Tại Hàn Cốc ba người ánh mắt sợ hai dưới. Dô doạt cười tủm tỉm quan sát ba người một phen, ánh mắt kia để ba người họ là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, được chứng kiến nơi này thảm trạng các nàng, dường như nhìn thấy sau đó phải gặp ngược đãi. Nhưng mà, Dô Doạt đang thẩm vấn xem các nàng một lát sau, liền ngẩng đầu lên, nói, cái này ba cái cho ta chiếu cố tốt một chút, đừng đói gầy, cũng đừng nguy béo, cựu xà đảo nữ nhân thế nhưng là hi hữu nhất nô lệ, lần sau ta muốn đem các nàng mang đi ra ngoài cho những người khác nhìn một cái, ha ha ha ha. Vâng, sen Dô Doạt phụ cận người hầu lập tức ứng tiếng. Mà nghe được Dô Doạt lời nói, hẳn có cùng với mạ gì gồn, sờn đờ sờn ý ạ ba người, trong con ngươi sợ hãi cuối cùng làm dịu một điểm. Nhưng lại tại trong lòng ba người miễn cưỡng buông lỏng, cảm giác tựa hồ trốn qua một kiếp thời điểm, bên cạnh một tên người hầu đống nhiên mở miệng nói, đúng, các nàng ba cái còn không có bên trên là cớn A. Một người khác đáp một tiếng, nói, à, đúng vậy, bởi vì là hôm qua mới đến, còn không có cho sen Dô Doạt kiểm tra qua, cho nên liền còn không có đánh lạc ấn nói đến đây. Hắn nhìn về hướng Dô Doạt. Dô Doạt khoát tay háo, nói, lập tức đi làm cái gọi là lạc ấn, cũng được xưng là thiên tưởng lòng chi vó, đại biểu là thiên long nhân nô lệ lạc ấn, là lợi dụng đặc thù dược vật ngâm tại bàn ủi bên trên, tại phần lưng in dấu xuống ân ký. Loại này lạc ấn vô luận dùng phương pháp gì đều không thể loại trừ, dù cho đem kia bộ phận làn da cắt đi. Một lần nữa sinh trưởng ra làn da QNZII nguyên sẽ mang theo giống nhau như lúc lạc ấn. Vâng, mấy tên người hầu lập tức ứng tiếng, nhanh chóng lui xuống. Dô Doạt lại quét hẳn có ba người liếc mắt, liền dùng quải trượng đâm một lần dưới thân nô lệ, chuyển hướng nhìn qua nơi xa rời đi, lửa đèn QNZ dần dần rời xa. Một lần nữa rơi vào trong bóng tối, hẳn có ba người một trận hai mặt nhìn nhau, mấy người đều có một loại dự cảm không tốt, trong lòng cũng bắt đầu không hiểu hốt hoảng đứng lên. Nửa giờ sau, lửa đèn lại một lần nữa sáng lên. Dô Doạt thân ảnh không tiếp tục xuất hiện, xuất hiện là mấy tên nữ tính người hầu, các nàng giơ lên một cái hỏa lô, một đường đi đến lồng giam phía trước, đem hỏa lô để xuống. Ngay sau đó, một người trong đó mở ra lồng giam, một người khác thì từ trong lò lửa rút ra một cái bị đốt xích hồng bàn ủi, cũng tại bàn ủi bên trên vung xuống một loại nào đó dược vật, để bàn ủi phát ra tư tư âm thanh. Thấy cảnh này, hẳn có ba người lập tức đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn qua đi vào lồng giam bên trong mấy người phát ra thanh âm hoảng sợ, nhưng này mấy tên người hầu nhưng đều là sắc mặt lạnh lùng, cưỡng ép quăng lên ba người xiềng xích, đem ba người cứng rắn túm ra lồng giam. Thành thật một chút đừng lộn xộn còn có thể ăn ít một điểm đau khổ, mấy người lạnh giọng mở miệng, tiếp lấy trong đó hai người áp ở hẳn cốc, đưa nàng đặt tại hỏa lô phía trước. Sẽ mở nàng phần lưng quần áo, lộ ra một mảng lớn phần lưng da thịt. Nhìn xem một người trong đó cầm bàn ủi đi tới, hẳn có trong con ngươi toát ra sợ hãi, nói, không không muốn nàng ý đổ ra sức dãy rủa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát, bị hai người cưỡng ép đè lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầm nung đỏ bàn ủi người kia đi đến sau lưng của nàng. Mà cơ hồ ngay tại nàng trong con ngươi sợ hãi đạt đến cực hạn, nghiêng đầu, nhìn xem khối kia bàn ủi hướng phần lưng của nàng đè xuống đến thời điểm. Ông một cỗ lực lượng quỷ dị đột ngột đẩy ra. Không khí tựa hồ tại vù vù chấn động, thậm chí có thể nhìn thấy hỏa lô dưới đáy đốt than, xuất hiện từng đạo vết rách, phát ra ba tư âm thanh. Đè lại hẳn có hai tên nữ người hầu thân thể ngưng kết. Đứng tại nàng phía sau, đang muốn đem bàn ủi ấn xuống tên kia nữ người hầu, cu nở dê đồng dạng ngưng kết ngay tại chỗ. Loảng xoảng bàn ủi rơi xuống trên mặt đất. Mấy tên nữ người hầu dường như ngủ đồng dạng, liên tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Ai hẳn có nhìn xem một màn này, không khỏi ngơ ngẩn, trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc. Bên cạnh mạ dị gồn cùng với sơn đờ sơn ý ạ, cũng đều ở tại nơi đó. Các nàng là cựu xà đảo người mỗi một cái đều là chiến sĩ, từ nhỏ đã tiếp xúc tu hành, ba khí cùng thể thuật kiêm tu. Mặc dù năm gần 12 tuổi các nàng, thực lực cũng còn rất nhỏ yếu. Nhưng bởi vì cựu xà đảo truyền thừa, các nàng đối với bá khí đều có rất rõ ràng hiểu rõ. Một màn này các nàng có thể nhận ra là chuyện gì xảy ra. Đây là hạ ủ sổ củ hạ kỳ trăm vạn người bên trong cũng khó có thể xuất hiện một cái, có được vương tư chất người, mới có thể có bá khí cố này. Hạ ủ sổ củ hạ kỳ, cũng không phải là hạn cọc phóng xuất ra, cũng không phải là nàng lần đầu thức tỉnh, mà là đến từ những người khác. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Hàn Cốc đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy một người mặc màu trắng áo choàng, một đầu màu bạc toái phát nam nhân từ nơi không xa đi tới, kia một đôi nàng chưa bao giờ thấy qua màu xanh thẳm con mắt, tựa như giống như bảo thạch, tản ra làm cho người say mê quang trạch. Ngươi là nàng nhìn đi tới nam tử tóc bạc, hướng về sau lảo đảo một bước, hơi run rẩy mở miệng. Kỳ do dừng bước, màu xanh thẳm con mắt, cứ như vậy nhìn về phía Hàn Cốc, nhìn xem vị này tương lai hải tặc nữ đế, nhẹ nhàng xem kỹ một lần, tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói, ta là nhà lữ hành. Đem khác biệt gió, thổi hướng khác biệt tương lai nhà lữ hành.